Mục Thần, chương 737, Thiên Tài Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737, Thiên Tài Mới. Người biết rõ về thánh địa huyền nguyệt của ta quá nhỉ. Thường thôi, Huyền Yêu Nghiệt bất đắc dĩ nói. Tiểu sư muội đó của ta vốn là thánh nữ của thánh địa Trì Giao. Chủ yếu tu luyện bí pháp của thánh địa. Bây giờ thánh nữ lại truyền huyền nguyệt tâm kinh cho muội ấy. Dạo này, cảnh giới của muội ấy tăng nhanh khủng khiếp. Hai người trò chuyện vui quá nhỉ. Lúc hai người họ đang tán ngẫu thì chợt có một giọng nói êm dịu vang lên. Trần Uyên, người vừa xuất hiện mặc võ phục màu đen, mái tóc dài buộc gọn phía sau, làn da màu đồng khỏe khoắn, khí tức toàn thân như vực sâu không đấy. Lâu rồi không gặp hai vị, ta chẳng muốn gặp ngươi đâu. Nhìn thấy người đó, Huyền Yêu Nguyệt cười nói, bớt gặp người của Vạn Trận Tông các ngươi thì sẽ ít phiền phức. Nhớ bị trận pháp của các ngươi làm cho đầu óc choáng váng thì chết giờ. Người đàn ông mặc y phục đen chỉ cười khổ khi nghe thấy vậy. Được rồi, Trần Uyên, ngươi đến đúng lúc lắm. Lần trước, chúng ta cùng đến Thiên Vận Đại Lục, vốn định điều tra chuyện về căn nguyên, nhưng các ngươi đã có được một thiên tài rồi còn vượt cả bọn ta. Kể về tiểu sư muội đó của ngươi đi. Không dám đâu, Trần Uyên cười nói, sư phụ ta tâng bốc muội ấy lên tận mây xanh. Thậm chí bây giờ gặp vấn đề gì cũng đi thỉnh giáo muội ấy. Ngươi đùa đấy à? Huyền Yêu Nguyệt và Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta mà phải lừa các ngươi à? Trần Uyên ngán ngẩm nói. Tiểu sư muội ấy của ta ngày nào cũng ôm một cuốn kinh thư đọc say sưa. Nhưng ta, sư phụ và các trưởng lão trong môn phái chỉ hiểu được phần bìa của cuốn kinh thư ấy thôi. Chứ nội dung bên trong thì không hiểu mô tê gì cả. Hả, sách gì vậy? 33 thiên bách trận đồ. Trần Uyên cười khổ nói. Tiểu sư muội có dạy nhưng bọn ta vẫn không đọc được những con chữ ấy. Mỗi muội ấy đọc được thôi. Các ngươi nói xem có lạ không? Xem ra lần này, Vạn Trận Tông các ngươi cũng tìm được một viên ngọc quý rồi. Huyền Yêu Nguyệt cười nói. Nhưng trong nụ cười ấy lại có vẻ là lạ. Vạn Trận Tông, Cửu Hàn Thiên Cung và Thánh Địa Huyền Nguyệt đều là những thế lực lớn mạnh mẽ hơn Thất Tinh Môn và Thiên Kiếm Sơn. Vì thế, bọn họ rất quan tâm đến nhau. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng hơn hết là họ biết rõ ba thiên tài vừa trỗi dậy. Được môn phái coi trọng và bảo vệ như báu vật này là những người họ không được phép động đến. Bởi thiên tài mới là nền tảng để môn phái phát triển. Thôi, mục đích chúng ta đến đây lần này là gì thì ai cũng rõ rồi. Đừng nhiều lời nữa, giờ nói chuyện vui vẻ thì không sao. Nhưng nhỡ có xung đột thì phải xem bản lĩnh của từng người đấy. Đương nhiên, Trần Uyên gật đầu rồi nghiêm mặt nói. Có chuyện này ta nghĩ phải nói với các ngươi. Núi Huyền Không cũng cử người tới rồi đó. Cái gì? Nghe thấy vậy, Huyền Yêu Nguyệt biến sắc mặt, Hàn Thiên Vũ vẫn bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng đã cau mày. Ba thế lực lớn chúng ta có thể tính ra vị trí của vật đó thì đương nhiên núi Huyền Không cũng vậy. Vì thế họ phái người tới cũng có gì lạ đâu. Ta chỉ không biết chuyến này họ phái ai tới thôi. Trần Nhiễm, Trần Uyên vừa nói dứt câu, mười mấy người ở đó đều trở nên căng thẳng. Thậm chí vài người còn hơi run lên. Biết trước thì ta đã chẳng tới cái nơi quỷ quái này rồi. Huyền Yêu Nguyệt lầu bầu. Mặt mày cau có. Ha ha. Trần Uyên mỉm cười nói. Sư phụ lệnh cho ta tùy cơ ứng biến. Không được thì cũng không cần cố. Lần này ta đến đây để lấy bổ thiên thạch và vĩnh hằng chi kim về cho vương sư muội chế tạo trận pháp. Nếu không lấy được hai thứ ấy thì kiểu gì về cũng bị sư phụ lột ra. Lột ra ngươi, còn ta mà không giành được thứ đồ ấy thì cũng sẽ bị cấm túc một năm. Huyền Yêu Nguyệt chán nản nói. Mong Trần Nhiễm chỉ đến lấy thứ mà núi Huyền Không cần. Chứ đừng tranh giành bảo bối ngũ hành với chúng ta. hắn ta mà làm vậy thì chúng ta cũng chiến luôn. Chiến, hai người thì ta còn đánh được. Chứ Trần Nhiễm thì, thôi bỏ đi, tên này được coi là quái vật ở núi Huyền Không đấy. Huyền Yêu Nguyệt bĩu môi nói, ta đi tìm đồ đây. Chỉ cần lấy được một trong năm món bảo bối ngũ hành là có thể về báo cáo được rồi. Dứt lời, Huyền Yêu Nguyệt bỏ đi ngay. Ba người còn lại cũng dẫn người của mình rồi mỗi phe mỗi ngả. Bay về phía bảy ngọn núi. Cùng lúc đó, sau khi một không gian khác của núi Thiên Tuyển lung lay, tiếp tục có một bóng người khác xuất hiện. Người đó mặc trường sam màu xanh, buộc một dải lụa trắng bên hông, mái tóc dài tung bay, đôi mắt nhìn chăm chú về phía bảy ngọn núi ở phía xa. Núi Thiên Tuyển, bảy thế lực lớn, nực cười, người ấy mỉm cười khi nhìn về phía đó rồi biến mất với vẻ coi thường. Như thể chưa từng có gì xảy ra, các đệ tử xuất sắc của bảy thế lực lớn đều không hề hay biết gì. Thậm chí đến các trưởng môn ở bên ngoài núi Thiên Tuyển cũng không hề phát giác có người đã tiến vào bên trong này khi họ không chú ý. Cách Trương.